Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovaltine, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cuối cùng tôi đến thăm là Giang Thiêm. Thật ra, ban đầu tôi không muốn gặp anh ta, tôi và Lâm Tửu là kẻ thù suốt đời. Còn với Lục Tâm Đình, tôi vẫn mang mối quan hệ huyết thống. Còn Giang Thiêm, sau khi tình yêu tôi dành cho anh ta biến mất, giữa chúng tôi không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nhưng cảnh sát thông báo rằng Giang Thiêm muốn gặp tôi. Vì vậy, qua một lớp kính, tôi và anh ta ngồi xuống đối diện nhau. Anh ta im lặng nhìn tôi một lúc lâu, cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và đứng dậy. Anh rốt cuộc muốn gì? Thực ra không phải vậy. Anh ta khẽ mở miệng. Nhà họ Lục lẽ ra phải là của tôi, chúng ta cũng phải đính hôn rồi. Tôi dừng bước, quay phắt lại. Anh ta nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt đen tối của anh ta ánh lên một tia sáng khó đoán. Tôi nhìn gương mặt anh ta, nếu không có vết sẹo nhạt trên trán, tôi gần như đã nghĩ mình đang nhìn thấy Giang Thiêm của kiếp trước. Khi lấy lại tinh thần, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ thật nực cười. Chỉ là đính hôn thôi à, vậy sau đó thì sao? Anh dựa vào tôi mà nắm được mọi thứ của nhà họ Lục, rồi hợp tác với Lục Tâm Đình G.I.E.C tôi. Nhưng, rất lâu sau, tôi đã hối hận. Anh ta nói khẽ, chỉ là, em đã không còn biết nữa. Anh hy vọng em có thể biết được. Thật vớ vẩn, thật nực cười, đúng, tôi đã C.H.E.T rồi, tôi đương nhiên không biết. Tôi quay lưng lại, chống tay lên kính, nhìn anh ta, gằn từng chữ. Nhưng dù biết thì sao, ai cần sự hối hận của anh, lần này, người thắng là tôi, còn anh sẽ xuống địa ngục. Giang Thiêm, đó là những gì anh đáng phải nhận. Cách chương.